Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Đại Chu Phủ. Tinh thần niệm lực sư, Chu Ngọc, nha, Lạc Băng Hành không có tiếp tục mở miệng nói chuyện, nhưng đáy mắt kia chợt lóe lên vui vẻ, vẫn là bại lộ tâm tình của nàng. Một bên Trầm Thương, còn tại Phạm Hoa Si, nàng nếu là bạn gái của ta liền tốt. Sở Phong nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười nói, người thích có thể đem ngươi treo lên đánh bạn gái. Hắn còn nhớ rõ, đêm qua đạo sư Mạc Lam nói qua, lần này bảy phủ chi chiến, mạnh nhất chính là Đại Chu Phủ. Ngoại trừ dự bị, 4 tên tuyển thủ dự thi có 3 tên thực lực là hoàng kim cấp tinh thần niệm lực sư. Thực lực thế này, không thể khinh thường, đặc biệt là Chu Ngọc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lấy thực lực của nàng, nên là Đại Chu Phủ tuyển thủ dự thi mạnh nhất người. Lượt này từ Đại Chu Phủ rút đến luân không, cho nên cái khác lục phủ tuyển thủ đều có thể hướng Đại Chu Phủ tuyển thủ khởi xướng khiêu chiến. Thắng thì khiêu chiến tuyển thủ gia tăng 100 điểm tích lũy. Bại thì khiêu chiến tuyển thủ không có chút nào tổn thất. Giải thích đồng đồng đơn giản trần thuật hạ quy tắc. Mắt thấy chiến đấu sắp bắt đầu, Sở Phong lập tức hứng thú. Hắn còn chưa hề cùng tinh thần niệm lực sư giao thủ qua, cũng không biết tinh thần niệm lực sư thủ đoạn công kích là cái gì. Ta muốn khiêu chiến Đại Hạ Phủ Tần Lĩnh. Nhảy lên một cái, nhảy đến trên lôi đài. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Xin hỏi Tần Lĩnh tuyển thủ muốn khiêu chiến ai? Chu Ngọc. Tần Lĩnh chỉ vào Chu Ngọc, khí thế hùng hổ. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không quên sử dụng khổ luyện hơn nửa năm chiến kỹ phong chi lồng giam. Cái khác 3 tên Đại Chu Phủ tuyển thủ hạ tràng. Chu Ngọc nhu thuận đối Tần Lĩnh cười cười. Tần Lĩnh đại ca, còn xin thủ hạ lưu tình. Phong chi lồng giam, Tần Lĩnh hội tụ lực lượng toàn thân. Màu đen trọng kiếm hướng mặt đất đập mạnh mà đi. Hồng hộc bụi đất tung bay. Trong nháy mắt hội tụ thành một cái tiểu nhân bão cát đem lôi đài bao phủ. Lần này, ta nhìn ngươi chạy thế nào? Tần Lĩnh sải bước hướng về Chu Ngọc chạy như điên. Phàm là Tần Lĩnh đối chiến Hạ Huyền Giã thời điểm phóng thích chiêu này, hắn cũng sẽ không thua thảm như vậy. Sở Phong có vẻ hơi hoang mang. Vừa rồi Tần Lĩnh làm sao không cần chiêu này? Nhất định phải thua một trận lại dùng. Là cố ý giấu dốt sao? Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Tần Lĩnh là đơn thuần quên đi. Sở Phong, ta mối tình đầu sẽ không thua cái kia đại tinh tinh đi. Trầm Thương lo lắng nói. Không biết, ta cũng không có cùng tinh thần lực niệm lực sư chiến đấu qua. Không dám vọng kết luận. Sở Phong chuyên chú nhìn chằm chằm lôi đài. Rầm rầm từng chuôi phi đao màu bạc vờn quanh tại Chu Ngọc bên người. Tại Chu Ngọc cường đại khống chế tinh thần lực dưới, phi đao đều hướng về Tần Lĩnh bộ vị mấu chốt đâm tới. Mặt đối Tần Lĩnh, Chu Ngọc cho tới bây giờ không nghĩ tới lấy linh hoạt thủ thắng. Cũng liền mang ý nghĩa, Tần Lĩnh thả ra chiến kỹ phong chi lồng giam đối nàng hoàn toàn vô hiệu. Binh binh bang bang, vũ khí cùng vũ khí va chạm phát ra dễ nghe thanh âm. Tần Lĩnh ngăn cản vài thanh đáng ghét phi đao màu bạc. Muốn cận thân cùng Chu Ngọc vật lộn tạm thời mắc cạn. Thao, phiền chết, Tần Lĩnh thấp giọng chửi mắng. Từ Chu Ngọc dùng tinh thần lực điều khiển phi đao, nhắm ngay đều là Tần Lĩnh yết hầu, trái tim, mi tâm chờ bộ vị mấu chốt. Phàm là có một thanh phi đao đâm trúng, Tần Lĩnh thua không nghi ngờ. Để Tần Lĩnh phiền não chính là, hắn huy động trọng kiếm đem một thanh phi đao đánh rớt. Ngay sau đó trên đất phi đao một lần nữa lơ lửng không trung, tiếp tục đâm hướng hắn. Một bước, hai bước, phốc phốc, Tần Lĩnh che lại thân thể bộ vị mấu chốt. Cứ thế mà chịu mấy ngọn phi đao đâm vào phía sau lưng. Rốt cục, hắn có khoảng cách gần cùng Chu Ngọc chiến đấu thời cơ. Tất cả phi đao màu bạc ngã xuống đất. Chu Ngọc đôi mắt chiết xạ ra một đạo tử quang cùng Tần Lĩnh tiến hành đối mặt. Đứng tại chỗ muốn huy kiếm Tần Lĩnh giống như uống say đồng dạng. Lung la lung lay tinh thần hoảng hốt. Tần Lĩnh trong giấc mộng, mơ tới Hạ Huyền Giã quỳ trên mặt đất đối với hắn một bộ lấy lòng biểu lộ. Ha ha ha, Hạ nương nhóm, người cũng có hôm nay à? Mau nói, ta Tần Lĩnh so ngươi lợi hại gấp trăm lần, nghìn lần, oa ca ca cạch, mà tại Sở Phong, cùng tất cả người xem trong mắt, Tần Lĩnh chống nạnh đối trước mặt không khí không ngừng la lối om xóm. Hiển nhiên giống gánh xiếc thú biểu diễn đại tinh tinh. Sở Phong, Tần Lĩnh có phải hay không đầu óc đường ngắn? Ha ha ha, chết cười ta. Trầm Thương phình bụng cười to. Hắn hẳn là chúng Chu Ngọc huyễn cảnh, cho nên mới sẽ có cử động như vậy. Sở Phong phân tích nói. Lúc đầu coi là tinh thần niệm lực sư thủ đoạn công kích là điều khiển binh khí. Ai có thể nghĩ còn có như thế một tay huyễn cảnh công kích? Thằng ngu này. Nghe được Tần Lĩnh trên lôi đài gọi mình hạ nương nhóm. Hạ Huyền Dã hơi buồn bực. Tần Lĩnh ca ca, người thua nha. Chu Ngọc có chút không đành lòng Tần Lĩnh ở trước công chúng tiếp tục xấu mặt. Giải trừ huyễn cảnh sau mở miệng nói ra. Ta thua. Nói đùa. Ta làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Tần Lĩnh cảm giác cổ phát lạnh. Mười mấy thanh phi đao màu bạc chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Ta thua. Tần Lĩnh ủ rũ cúi đầu ném màu đen trọng kiếm. Bốn trận đối đại Chu phủ khiêu chiến. Duy chỉ có Hạ Huyền Dã thành công chiến thắng một hoàng kim cấp một sao tinh thần niệm lực sư. Tại cá nhân điểm tích lũy trên mặt bàn, Hạ Huyền Dã lấy 200 điểm tích lũy xa xa dẫn trước. Hôm nay chiến tích không sai. Chúng ta đại hạ phủ tính gộp lại thu hoạch được 400 điểm tích lũy. Trở lại Vạn Hào khách sạn. Mạc Lam nói đơn giản vài câu. Tiểu tổ thi đấu tổng cộng có 2 vòng. Ban đêm Mạc Lam sẽ đi rút thăm ngày mai đối thủ. 5 giờ chiều, Sở Phong nhìn xem cuối cùng một viên tinh hồng huyết châu. Lần này hẳn là không người sẽ khiếu nại ta. Sở Phong phục dụng tinh hồng huyết châu. Cảm giác quen thuộc khí huyết chi lực lan tràn toàn thân. Trải qua 2 lần rèn thể. Sở Phong hoàn toàn thích ứng tinh hồng huyết châu mang tới thân thể tra tấn. Ngồi xếp bằng trên giường. Sở Phong an tĩnh tiêu hóa lấy trong cơ thể khí huyết chi lực. Đột nhiên, Sở Phong mở choàng mắt. Hai mắt gần như có thể phun lửa. Thoải mái quá mức. Sở Phong cảm giác trong cơ thể mình khí huyết chi lực sắp phun ra ngoài. Cái này rất giống một người bình thường ăn đại bổ nhân sâm. Tự nhiên tinh thần gấp trăm lần. Nhưng liên tiếp 2 ngày đều ăn nhâm sâm, bổ quá mức, dư thừa khí huyết chi lực không cách nào hấp thu. Sở Phong lúc này chỉ muốn thống thống khoái khoái chiến đấu một trận. Nhưng tìm ai chiến đấu? Cho dù là tìm tới người chiến đấu, lại nên giải thích thế nào mình phun ra ngoài khí huyết chi lực đâu? Có, Sở Phong cầm lấy thạch điêu. Phanh Sở Phong dùng nắm đấm hung hăng đánh lấy phong ấn mèo đen linh hồn thạch điêu. Một quyền lại một quyền. Nửa giờ sau, Sở Phong co quắp ngồi ở trên giường mồ hôi đầm đìa. Sở Phong, ta không là để cho ngươi biết thạch điêu không cách nào dùng man lực đánh vỡ sao? Mèo đen buồn bực nói. Cho dù Sở Phong không cách nào tổn thương đến hắn, nhưng người nào cũng không thích người khác dùng nắm đấm nện mình a. Gần nhất tinh lực có chút tràn đầy cần phát tiết. Sở Phong đem thạch điêu tùy ý còn tại trên giường tiến đến tắm vòi sen. Sở Phong, ngươi đại gia, ngươi là có nhiều hận ta. Hợp lấy ngươi đem miêu ra làm bao cát xử đúng không? Mèo đen la to, ai, chấm ngoặc kép, trên lầu nhìn chằm chằm mắt gấu mèo lưu hổ thật sâu thở dài. Tối hôm qua hắn liền ngủ không được ngon giấc, nghĩ đến làm xong sự tình đi ngủ bù. Ai biết Sở Phong lại bắt đầu, người tuổi trẻ bây giờ a. Thật là không có chút nào biết tiết chế. Không biết tiết chế còn chưa tính. Giữa ban ngày còn dày vò. Liền không thể đợi đến ban đêm dày vò sao? Lưu hổ sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Nằm ở trên giường. Rốt cục phía dưới yên tĩnh. Lưu hổ vừa nhắm mắt lại lập tức mở ra. Tiểu tử này sẽ không phải ban đêm lại bắt đầu dày vò đi. Không được. Ta muốn đi thay cái gian phòng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.